Du Nhiên mặt thế, chương 61, tang thi vây thành, góc truyện audio.com. Bên trong khu an toàn vẫn một bộ điều hưu, không ai biết đại nạn sắp tới, Lâm Phàm sờ sờ đầu đại hắc, mũi ngươi rất linh mẫn đi. Đại hắc nhăn mũi, lắc đầu, nơi này hương vị quá hỗn độn. Lâm Phàm nhắm mắt trầm tư, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, có biện pháp nào có thể chuẩn xác tìm được đám lôi khê đây? Bên đường người qua người lại sôi nổi lộ ra ánh mắt tò mò, xa xa tang thi lặng lẽ tụ tập. Lôi khê cùng chữ bằng, Liên Vĩnh Phong tìm hiểu được không ít tin tức hữu dụng, so với nghe lão Ngưu kể quả thật phong phú cùng chính xác hơn nhiều, bất quá kết quả tra xét ra cũng không lạc quan, hơn nữa có quyền lên tiếng nhất. Phản đồ tang thi, Liên Vĩnh Phong tỏ vẻ, đường cái phụ cận kia sợ là không chỉ có một cái tang thi cao giai, nhưng nhân loại bên này thực bình tĩnh, rất có thể phải là bình yên trước bão táp. Nghiệm ra kết quả như vậy, ba người lôi khê ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lại đồng thời nhanh hơn cước bộ. Nếu tang thi đại quân chính thức phát động công kích, vị trí của bọn họ lúc này phải là khu giao chiến đầu tiên. Đáng tiếc phản ứng của bọn họ vẫn chậm một ít, bắt đầu có tang thi hướng an toàn khu đi tới. Mau nhìn, bên kia có đến 10 con tang thi, có người gào lớn, giọng tràn đầy hưng phấn, 10 con tang thi chủ động lại đây, quả thực là tặng miễn phí não tinh. Lập tức có nhiều tiểu đội liệp sát tang thi nghênh đón, sợ muộn mất phần để người khác chiếm được. Còn người nghe được tiếng cũng đuổi tới, hy vọng có thể cọ cọ chút canh thịt cũng tốt. Ba người lôi khê tiếp tục tăng tốc, đáng tiếc trên đường càng ngày càng nhiều người tràn ra, mà chiến đấu phía sau càng ngày càng kịch liệt. Không ít người cũng phát hiện tình huống không đúng, tang thi hình như càng ngày càng nhiều. Đột nhiên Liên Vĩnh Phong thống khổ nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu không ngừng rên rỉ, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên. Phong ca, ngươi làm sao vậy? Chữ bằng lo lắng ngồi xổm bên người Liên Vĩnh Phong. Liên Vĩnh Phong lắc đầu, hình như có tang thi tinh thần hệ cao cấp hơn cố gắng khống chế ta, không có việc gì, chúng ta đi nhanh lên, chỉ cần rời đi phạm vi khống chế của nó là được. Lôi khê cùng chữ bằng một trái một phải vác lên Liên Vĩnh Phong tiếp tục đi, lúc này thanh âm đằng sau ngày càng ầm ĩ, lôi khê quay đầu lại xem, đại quân tang thi bắt đầu chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phía trước mấy tang thi cấp thấp này chính là để hấp dẫn nhân loại mắc câu, chủ động mở ra cửa hông cùng rào chắn phòng ngự. Lúc mọi người phát giác không thích hợp muốn lui về bên trong cánh cửa, lại bị tang thi tốc độ cực nhanh ngăn trở, ngay sau đó là mấy tang thi cỡ lớn đến chặn lại, mọi người chỉ có thể từ bỏ ý định đóng cửa, nhanh chóng hướng sâu trong an toàn khu chạy, may mắn bên trong còn có hầm trú ẩn. Trên đường hỗn loạn toàn người là người, có chạy tới trợ giúp, có hướng hầm trú ẩn trốn. Lôi khê, thanh âm Lâm Phàm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy hai người đang xuyên qua dòng người cố gắng đến gần bọn họ, lôi khê vội vàng giúp đỡ Liên Vĩnh Phong dựa vào một bên, chờ Lâm Phàm tụ lại đây. Thấy được đám lôi khê, Lâm Phàm đem la bàn thu vào, thứ đồ này đúng là vớ vẩn, hại bọn hắn tìm sai mấy lần. Ngay tại lúc mấy người sắp tụ lại, quân đội an toàn khu tới rồi, trong đó một trưởng quan cầm loa khuếch đại âm. Tất cả mọi người nghe kỹ. Yêu cầu nhường đường, dị năng giả toàn bộ lên tuyến đầu chiến đấu với tang thi. Góc truyện audio.com. Mặt khác, người thường nam trên 16 tuổi dưới 50 tuổi, theo sát quân đội nghe chỉ huy. Còn lại lập tức rút về bên trong an toàn khu, vừa dứt lời còn có người không quan tâm mà chạy đi, bị tên trưởng quan không lưu tình chút nào nổ súng bắn chết. Cả an toàn khu đã bị tang thi vây quanh, căn bản không có đường lui, mọi người chỉ có thể liều chết huyết chiến. Lâm Phàm nghe vậy đối diện lôi khê, lúc này chỉ có thể gia nhập chiến đấu. Tình huống của Liên Vĩnh Phong thực không xong, ngay cả dị năng không gian cũng không sử dụng được, chữ bằng trước tìm địa phương bí mật để hắn ổn định lại, sau đó cũng gia nhập đội ngũ chiến đấu. Lãnh đạo an toàn khu này kinh nghiệm coi như phong phú, hiện tại cũng có quan chỉ huy là dị năng giả đứng trên đầu tường truyền đạt mệnh lệnh công kích, đem năng lực dị năng giả đạt đến hiệu quả lớn nhất, trong nhất thời áp chế được tình hình, phía dưới quân đội nhanh chóng lập đội hình, bắt đầu công kích hỏa lực. Ba hướng khác trừ bỏ hướng có hầm trú ẩn vững chắc, hai hướng còn lại cũng đều đang triển khai chiến đấu kịch liệt. Địa phương Lâm Phàm ước hẹn với đám Nghiêm Hàn là vách núi dốc đứng, bình thường tang thi không leo lên nổi, nhưng có tang thi cấp 2, cấp 3 thân thể linh hoạt được phái tới, thế nên thanh âm chiến đấu ở đó tuy nhỏ, lại xuất hiện thương vong nhiều nhất. Mà Lâm Phàm lúc này lại không biết, hắn bị tình huống trước mắt cuốn lấy, chỉ có thể dùng pháp thuật giả làm dị năng thổ hệ tận lực không tách khỏi lôi khê, hai người không hẹn mà cùng điệu thấp, an toàn khu này căn bản không hy vọng được tiêu hao quá nhiều dị năng, chỉ có đường tự tìm chết. Mà chữ bằng tinh thần hệ dị năng trong quần chiến có vẻ gân gà, đại hắc bị Lâm Phàm cấm chiến đấu, bởi vậy chỉ có thể ở đầu tường thành đánh tang thi gần người, nguyên bản tổ bốn người dị thường khủng bố lúc này thoạt nhìn chỉ như dị năng giả cấp thấp. Tang thi không biết mệt mỏi, so nhân loại thì nhược điểm lớn nhất là không đủ trí thông minh cùng khả năng hợp tác đoàn thể, cho dù số lượng có nhiều cũng sẽ không mang lại phiền toái lớn, nếu nhân loại số người cũng đủ mà nói, thì trận đấu có khả năng ngang sức ngang tài, nhưng đại quân tang thi này rõ ràng được dị năng giả cao giai chỉ huy. Tang thi cấp thấp như kiểu tự sát mà đồng loạt rơi xuống hố nhân loại đào chồng chất xác lên để tang thi biến dị đi qua. Tang thi biến dị thì được cho phép độc lập công kích, mà số lượng tang thi nhiều hơn hẳn con người, cho dù nhân loại có vũ khí nóng, cũng dần dần lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Phàm cùng Lôi Khê trao đổi ánh mắt, sau đó giả vờ bị tang thi biến dị công kích được ngã khỏi đầu tường. Lúc sau Lâm Phàm nhanh chóng cấp 4 người bùa ẩn thân, đây là tấm bùa ẩn thân cuối cùng của hắn, đồng thời thi triển trên 4 người tác dụng kém đi nhiều, nhưng tại tình huống ít người chú ý đến bọn hắn như này, cũng không thành vấn đề gì, sau đó nhanh chóng tìm đến chỗ Liên Vĩnh Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Liên Vĩnh Phong tình huống coi như tốt, cơ bản có thể chống lại khống chế của tang thi cao giai, không có chuyển biến xấu. Năm người vội vội vàng vàng chạy tới tụ điểm, bên này chủ yếu là tang thi cấp 2, 3 cấp tương đối cao, bởi vậy chiến đấu đều là hình thức đoàn thể tiểu đội. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm rất nhanh tìm thấy ba người Nghiêm Hàn, bên cạnh bọn họ cương nhiên còn có huynh đệ họ Mộc. Mộc Phong dùng thực vật xây dựng lá chắn xung quanh mọi người cản trở tang thi đánh lén, bởi thế là tiểu đội tổn thất ít nhất, nhưng Mộc Phong thoạt nhìn không mấy lạc quan, môi không huyết sắc mà bị bảo hộ bên trong Mộc Hoa, cả người lại lộ cỗ hơi thở ngu si đần độn, cũng không biết sau khi tách ra bọn họ gặp chuyện gì. Lâm Phàm giơ đao lưng đen vọt tới cạnh Nghiêm Hàn giúp đỡ đánh lùi tang thi vây công, đáng tiếc chúng nó động tác nhanh nhẹn không thể hoàn toàn chém chết. Trên đầu tường hàng rào điện số lượng khá lớn tang thi ít nhất đều cấp 2, cũng không biết thủ lĩnh công thành lần này từ đâu triệu hoán nhiều tang thi đẳng cấp cao như vậy. Hàng rào điện có mở điện đối với con người mà nói vừa tiếp xúc liền toi, nhưng đối tang thi thì chỉ có tác dụng tê liệt, trừ phi nguồn điện cao thế đủ để giật cháy luôn tang thi, đáng tiếc xem tình huống đầu tường bên này, chỉ biết an toàn khô điện lực không đủ. Lâm Phàm nương Mộc Phong làm nhánh cây lớn lên độ cao vừa đủ mà nhìn ra bên ngoài, rậm rạp là tang thi chen nhau xô đẩy. Trời, chúng nó như thế nào đi lên? Lâm Phàm thật sự hoài nghi hành động vây thành này có nhân loại hỗ trợ. Lần này không có bồi trợ giúp, đám Lâm Phàm muốn không người chú ý mà rút lui rất khó khăn, hơn nữa hắn cũng lo lắng nếu bởi bọn họ chạy trốn làm dao động nhân tâm, phương hướng này sẽ bị thất thủ, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Trừ Liên Vĩnh Phong không thể chiến đấu cùng Mộc Hoa được bảo hộ ở giữa, những người khác dưới chỉ huy của Lôi Khê, nhanh chóng thể hiện ra sức chiến đấu cường đại, toàn đội phối hợp thành công ngăn cản đại lượng tang thi, những tiểu đội khác sau khi khiếp sợ cùng hâm mộ, bắt đầu chậm rãi tham gia chiến đấu. Không biết qua bao lâu, do thường xuyên chém giết, Lâm Phàm cảm giác bàn tay chết lặng, một bên Nghiêm Hàn phát ra tia sét đứt quãng, đại đa số thành viên tiểu đội Lôi Thần xuất hiện tình trạng dị năng tiêu hao quá độ, càng khỏi nói đến đội ngũ khác còn có thể đứng cơ hồ đều là miễn cưỡng chống đỡ, áp lực ngăn cản tang thi chủ yếu rơi trên tiểu đội Lôi Thần, lúc mọi người lui lại khoảng cách cũng đủ xa vách tường, thì tường vây dưới sự xô đẩy không ngừng nghỉ của tang thi cấp thấp bắt đầu có dấu hiệu đổ sụp. Lôi Khê hiểu nơi này đã không thể kiên trì thêm, bắt đầu mệnh lệnh những người còn có thể hành động tận lực rút lui, Liên Vĩnh Phong được đại hắc thể lực tốt nhất cõng, đoàn người hướng hầm trú ẩn chạy tới, nơi đó là địa phương duy nhất không bị tang thi vây quanh, tuy rằng nếu hầm trú bị phá hỏng, cũng sẽ như bị bắt ba ba trong giỏ, nhưng Lôi Khê trước đó đi hỏi thăm tra xét cũng không phải không công, bên trong có một đoạn thông đạo bí mật đi qua núi. Mộc Phong cố hết sức cõng Mộc Hoa theo sát mấy người phía trước, Lâm Phàm chạy bên trái ngẫu nhiên quay đầu nhìn mà khẽ nhíu mày, hắn không tin tưởng hai người này. Nếu tới vạn bất đắc dĩ, hắn còn chuẩn bị đem người vào không gian tránh né, có thêm huynh đệ Mộc Phong chỉ là phiền toái. Khi bọn hắn đổi tới cửa hầm trú ẩn, hai phương hướng khác cũng đang vừa đánh vừa lui, đoán chừng không kiên trì được bao lâu, hầm trú cửa lớn cực kỳ dày, người chạy trốn tới mà bị thương trực tiếp bị cưỡng chế ngăn lại tại cánh cửa lớn vòng thứ hai. Góc truyện audio.com. Liên Vĩnh Phong cùng Mộc Hoa cũng bị ngăn lại, chữ bằng có chết cũng muốn cùng Liên Vĩnh Phong một chỗ, đám Lâm Phàm không có biện pháp, lại không thể bỏ lại bọn họ, mắt thấy cửa lớn vòng thứ hai sắp đóng lại, Lâm Phàm lặng lẽ tránh đám người đem Liên Vĩnh Phong ném vào không gian, chữ bằng mới thở phào một hơi, kết quả liền chứng kiến Liên Vĩnh Phong người đầy hơi nước kêu thảm thiết bị Lâm Phàm phóng ra. Mọi người giật mình nhìn Lâm Phàm bất đắc dĩ giơ tay, nước suối không gian có thể khắc chế siêu vi rút si nhơ, không nghĩ tới không khí cũng đối tang thi chí mạng, Liên Vĩnh Phong vừa vào không gian không lâu, làn da liền giống như axit gặp nước, phun khói trắng. Liên Vĩnh Phong sau lần gây sức ép này, lộ ra một ít dấu vết để Mộc Phong đứng bên nhìn thấy. Lúc này đạo cửa lớn thứ hai đã phong kín, mà cửa thứ nhất cũng dưới ánh mắt bất đắc dĩ của những người bị bỏ lại, hoàn toàn đóng chặt. Nháy mắt xung quanh hắc ám, thanh âm tang thi bên ngoài công kích cùng nhân loại không kịp tiến vào đạo cửa thứ nhất giận dữ chửi bới bị phóng đại vô hạn. Cách chương.